Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, An Nhàn giả tưởng. Nhìn lên trước mặt say bất tỉnh nhân sự các nữ sĩ. Chính làm Lạc Băng chính mặt ủ mày trao thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền ra một trận tiếng vang. Lạc Băng, ngoặc kép, nhanh như vậy liền trong đêm 12 điểm sao? Xong đời. Hôm nay chơi đến chơi quá mức hưng, quên mở may mắn quang hoàn. Điện thoại đồng hồ báo thức làm sao không có vang? A, đúng, nguyên bản điện thoại lưu tại địa ngục. Hiện tại cái này còn chưa kịp tương đương thiết lập đồng hồ báo thức. Lạc Băng im lặng, lại lãng phí một cái dị năng vị trí. Hôm nay đổi mới cái này chữ phá số dài như vậy. Chỉ xem phần cuối liền biết đây cũng là một cái nát kỹ năng. Bất quá, vẫn rất hợp với tình hình. Ta đem những này người khiêng đi ra đi. Nữ sĩ liền giao cho ngươi. Nơi này biển gió quá lớn. Hội phẩm mạo, Steve nói xong. Một bả vai nâng lên hai cái. Hướng phía du thuyền phòng nghỉ đi đến. Tốt, Lạc Băng miệng đầy đáp ứng. Có cái này tỉnh rượu thuật. Hắn cũng không cần để ý nhiều như vậy. Để nữ sĩ tỉnh rượu tự mình xử lý a. Về phần những cái kia đại lão ra choáng lấy liền choáng lấy a. Lạc Băng đi vào Daisy trước mặt, thân ẩn tay tại nàng đầu bên trên vỗ vỗ, tỉnh rượu thuật dùng được. Bất quá, Daisy chỉ là một tiếng, nhưng tựa hồ cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Kỹ năng này khó dùng sao? Lạc Băng trong lòng âm thầm suy tư. Hắn lại tới Polaris bên cạnh, vỗ vỗ đầu của nàng. Polaris trở mình, tựa hồ cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Gặp quỷ, Lạc Băng dị năng còn chưa từng sinh ra loại tình huống này. Dị năng giới thiệu vắn tắt bên trên viết rõ ràng là cô để say rượu người thanh tỉnh a. Hắn nghi ngờ đi đến Natasha bên cạnh, sau đó vỗ vỗ đầu của nàng. Thật gặp quỷ, cái này dị năng thật mất hiệu lực. Lạc Băng không tin tà. Lại lần nữa vỗ vỗ Pepper đầu. Ân, đầu không đau. Thật dễ dàng. Pepper ngáp tỉnh lại. Lạc Băng mặt đen lên nhìn xem vẫn còn giả bộ say ba người. Mặt mũi tràn đầy im lặng. Giả say chơi rất vui sao? Tình cảm không phải mình dị năng ra mau bệnh, mà là ba người này giả say đây. Các nàng đều uống nhiều rượu. Ta đoán chừng đều ngủ đến trưa mai. Như vậy đi, ta đến dàn xếp Natasha nữ sĩ, ngươi đem hai cái này đưa về thành bảo a. Pepper vẩy vẩy tóc dài, trong mắt vòng rồi lại vòng không biết suy nghĩ cái gì. Cũng tốt, Lạc Băng cũng không có vạch trần. Hai cánh tay phân biệt đặt ở Daisy cùng Polaris bả vai bên trên. Ba người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hô, Pepper dài thở ra một ngụm khí. Vỗ vỗ lồng ngực, Natasha uyển chuyển u oán tỉnh lại. Ngươi nói bọn hắn bây giờ biết làm cái gì? Natasha trắng dã mắt hỏi, có chút ghen ghét. Ha ha, ta chỗ nào biết, dù sao ta có thể bang Daisy chỉ có những thứ này. Hy vọng Lạc Băng ra hỏa kia cho thêm chút sức đi. Quan hệ giữa bọn họ còn kém xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, Pepper là cái biết chuyện người. Nhún vai, thế nhưng là ba người bọn họ. Natasha một mặt im lặng, không có cách, dù sao mặc kệ chuyện ta. Pepper nhún vai, lộ ra cười xấu xa. Ta cảm thấy gia hỏa kia không giống như là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Natasha lắc đầu, nàng vốn là không có uống quá nhiều, vừa mới chỉ là giả say. Rượu này không được a. Vì cái gì một điểm cảm giác đều không có? Natasha nghi ngờ hỏi nói. Ta cũng vậy, vốn là còn điểm say. Nhưng bây giờ bỗng nhiên liền thanh tỉnh. Đoán chừng là bị gió biển thổi đến a. Du thuyền bên trên có gian phòng. Ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ta đi chiếu cố một tí Tony. Gia hỏa kia không biết say thành dạng gì. Pepper nói xong, rời đi bong thuyền ghế dài. Ai, Natasha nhìn nơi xa thiên không một chút, không biết làm nào tư vị. Lạc Băng vốn cũng không phải là ra vẻ đạo mạo hạng người. Huống chi nội tâm của hắn rõ ràng hai nha đầu này căn bản là không có say. Càng không có biện pháp đi làm những gì. Lạc Băng đem hai người ném tới một cái giường bên trên. Đáp chăn, ngáp một cái cũng liền đi ngủ. Hắn cũng không có nghĩ đến trêu cợt một tí hai cái thiếu nữ như thế chuyện nhàm chán. Trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Daisy cùng Polaris lúng túng. Hai người đối mặt với mặt, lẫn nhau chứa say rượu. Thở ra nóng khí nhào vẩy vào mặt của đối phương bên trên. Nội tâm mười phân quính. Thế nhưng là giả say lại không có ý tứ thanh tình. Chỉ có thể như thế tiếp tục giả bộ nữa. Sáng sớm hôm sau, Lạc Băng rời giường thời điểm trông thấy hai nữ nhân ngủ được chính hương thơm. Giống như là bạch tuộc đồng dạng ôm đối phương. Nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Chú ý tướng ngủ a các cô nương. Lạc Băng đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Đúng lúc đụng phải tại bãi biển bên trên duỗi người ra Natasha. Người sớm như vậy liền tỉnh. Lạc Băng lên tiếng chào. Hắn chạy bộ sáng sớm lộ tuyến là dọc theo bờ biển chạy cái 10 vòng. Lạc Băng thời khắc không có thư giãn đối thân thể của mình rèn luyện. 10 vòng chạy xong cơ bản bên trên cũng liền 1 giờ. Dù sao biển bình bờ quá lớn. Thường nhân đừng nói 10 vòng. Sợ là một vòng đều phải chạy trước một ngày. Ta cũng không giống như ngươi như thế thanh nhàn đâu. Ta còn có nhiệm vụ. Lập tức đi ngay. Natasha ngoài ý muốn nhìn Lạc Băng một chút. Ánh mắt có chút vi diệu. Kia hai cái cô nương đây. Nàng dường như cực kỳ tùy ý hỏi nói. Còn ngủ đâu? Ngủ được cùng như heo. Lạc Băng nhún vai. Ánh mắt bất đắc dĩ. Hôm qua thế nhưng là tốt cơ hội a, ngươi liền không có làm chút gì. Natasha hỏng cười ra tiếng, giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Ta tại trong lòng ngươi ấn tượng cứ như vậy kém sao? Lạc Băng im lặng, mặt sạm lại. Natasha cười ra tiếng, hai người nói chuyện với nhau một lát, cùng một chỗ vây quanh đường ven biển chạy. Hô hô, ta không được, ngươi chính là cái quái vật. Natasha lười biếng nằm ở Hoàng Kim Hải bãi bên trên. Húc nhật đông thăng, tia nắng ban mai rơi vào nàng bên trên. Trong suốt mồ hôi chiết xạ hào quang sáng tỏ. Uống chai nước a, Lạc Băng vỗ tay phát ra tiếng. Cụ hiện hóa một chai nước uống đưa quá khứ. Rầm rầm, Natasha không chút khách khí nhận lấy nước. Ngụm lớn uống. Nếu như mỗi ngày đều giống hai ngày này đồng dạng an nhàn liền tốt, nữ nhân nằm tại bãi cát bên. Trên, nhìn qua bờ bên kia nước trời một đường tia nắng ban mai. Thì thào lên tiếng, sẽ có ngày đó, Lạc Băng nhún vai. Hắn cùng những người khác không giống nhau. Hắn chưa hề lo lắng qua ngày mai đặc sắc. Hắn chỉ là đang mong đợi chính mình có thể làm những gì. Ân, khẳng định sẽ... Bất quá đến lúc đó chúng ta đều phải thất nghiệp, đại thổ hào. Đến lúc đó khả năng liền dựa vào ngươi nuôi sống ta, Natasha nói đùa nói. Nếu như ngươi ăn quá nhiều, ta là tuyệt đối không cho nuôi ngươi, Lạc Băng vẻ mặt thành thật. Ha ha ha ha, Natasha không có chút nào nữ thần bộ dáng phá lên cười. Lạc Băng hé miệng cười một tiếng, nhìn lên trời bên cạnh tia nắng ban mai. Giờ khắc này nội tâm của hắn cũng mười phân buông lỏng. Ngẫu nhiên sinh hoạt tiết tấu chậm lại cũng rất tốt. Bất quá, đây hết thảy cũng chỉ là giả tượng mà thôi. Hư vô tĩnh mịch yên tĩnh trong không gian. Cầm cự hình diều to bản Black Order chi nhất Black Dwarf nhìn một chút trước mắt từ giữa không trung. Tung bay rơi xuống nam nhân. Nhíu nhíu mày, sau đó đem hắn tỉnh lại. Quơ hiểu to bản gác ở cổ của hắn bên trên. Ta không chết. Loki mê mang mở ra cặp mắt của mình. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Odin nhi tử. Black Dwarf nhếch miệng, lập tức đem việc này báo cáo cho thủ lĩnh Thanos. Mà một bên khác, Doctor trên chân chính bước lên hắn cứu rỗi hành trình bên trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.